Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói ấy như một ngọn lửa thắp sáng trong lòng Khương Thanh Hà. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ủng hộ từ cha mình, đôi môi cô run rẩy, ánh mắt ngập tràn hy vọng. Cô quay sang hỏi Vu Âm, giọng khẽ khàng nhưng đầy mong đợi. Steamer, cậu ấy thực sự vẫn luôn thích tôi sao? Vu Âm mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, cậu ấy luôn thích cô, nhưng sợ làm phiền cuộc sống của cô, nên chỉ âm thầm quan tâm từ xa mà thôi. Khương Thanh Hà lặng người, cô như không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Cô thì thầm, giọng nói đầy tự ti, tại sao cậu ấy lại thích một người tồi tệ như tôi? Tôi có gì đáng để cậu ấy thích chứ? Cậu ấy tốt bụng, luôn hướng về phía trước, còn tôi thì mãi chìm đắm trong vũng bùn. Dù nước mắt lăn dài trên gương mặt, nhưng ánh mắt cô lại sáng lên. Nhưng tôi thật sự thích cậu ấy, làm sao có thể không thích được chứ? Cậu ấy là người tỏa sáng nhất trong cuộc đời tôi, là người mang đến cho tôi niềm vui, là người khiến tôi tò mò hơn về thế giới này. Những lời cô nói khiến mọi người trong livestream nghẹn ngào. Vu Âm cảm thán, hai người thực sự là một cặp trời sinh, nhưng đáng tiếc, mọi thứ đã bị phá hỏng bởi những định kiến vô lý. Đúng lúc này, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình livestream. Tiểu Vân, trợ lý của Vu Âm, thông báo. Đại sư ơi, tôi đã liên lạc được với bạn học cũ của Thanh Hà. Cậu ấy muốn tham gia livestream để nói vài lời với Thanh Hà. Vu Âm cười rạng rỡ. Được, để tôi sắp xếp ngay. Sau vài phút, trên màn hình xuất hiện hình ảnh một chàng trai với làn da rám nắng, đôi mắt ấm áp. Giọng nói của anh vang lên, trầm ấm nhưng đầy xúc động. Thanh Hà, là anh đây. Anh nghe em nói rằng em rất nhớ anh. Thật trùng hợp, anh cũng nhớ em rất nhiều. Đôi mắt chàng trai đỏ hoe, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Em còn nhớ lời hứa của chúng ta hồi cấp 3 không? Khương Thanh Hà nghẹn ngào gật đầu, giọng nói như vang lên từ ký ức xa xôi. Nhớ chứ, cuối tuần nào về quê, thứ hai anh đều mang cho em một bó hoa dại. Anh nói mỗi tuần sẽ dạy em nhận biết một loài hoa mới, còn kể về ý nghĩa của chúng. Chàng trai cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng. Mùa này trên núi đang có rất nhiều hoa, còn nhiều loài anh chưa kịp giới thiệu cho em. Bây giờ anh đang ở dưới nhà em, anh muốn đưa em lên núi để cùng nhau khám phá. Em có muốn đi không? Cả căn phòng như lặng đi. Ánh mắt Khương Thanh Hà dừng lại ở mẹ mình, người vẫn ngồi dưới đất với vẻ mặt phẫn nộ. Nhưng khi cô quay sang cha, ông mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Đi đi. Cha cô vỗ vai con gái, giọng nói đầy khích lệ. Con thích cậu ấy cũng thích con, lại còn đến tận đây để đón con. Nếu muốn đi, thì cứ đi. Ba ủng hộ con, nhớ thu dọn đồ đạc, lên núi rồi gọi video cho ba, để ba cùng con khám phá những loài hoa dại mới. Câu nói của cha như tiếp thêm sức mạnh. Khương Thanh Hà mỉm cười, lần đầu tiên nụ cười của cô rạng rỡ đến vậy. Cô nhanh chóng chạy về phòng, kéo vali rồi lao ra khỏi cửa. 10 phút sau, khán giả livestream nhìn thấy Khương Thanh Hà chạy về phía chàng trai, vali kéo lộc cộc phía sau. Trong khoảnh khắc ấy, cô như được tự do, như tìm lại được chính mình. Cô không còn là con rối vô hồn bị điều khiển bởi mẹ, mà là một cô gái trẻ tràn đầy sức sống và niềm hy vọng. Fan trong livestream không kìm được cảm xúc. Thanh Hà, cô nhất định phải hạnh phúc nhé. Hãy khám phá thật nhiều loài hoa đẹp và sống một cuộc đời đáng nhớ. Vu Âm nhìn theo hình ảnh trên màn hình, mỉm cười nói. Thật tuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thích những câu chuyện tình yêu như thế này. Thế giới này lại có thêm một cặp đôi hạnh phúc rồi. Fan đồng loạt để lại bình luận. Nghe Chi Huyên nói mà tôi bỗng không ghét những câu chuyện tình yêu nữa. Từ giờ ai kết hôn tôi cũng sẽ chúc phúc. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự mong thế giới có nhiều cặp đôi hạnh phúc như thế này. Sau khi chào tạm biệt, Vu Âm kết thúc buổi livestream. Nhìn vào điện thoại, cô mỉm cười mãn nguyện. Vừa sạc điện thoại vừa livestream, Vu Âm nhìn màn hình thông báo pin đã được 90. Cô nằm dài trên sofa, chẳng muốn nhúc nhích, ánh mắt lướt qua bàn ăn vặt nhỏ đặt gần đó. Trên bàn bày đủ loại đồ ăn, chắc chắn là Đàm Từ đã chuẩn bị sẵn cho cô. Vu Âm cầm lên một miếng bánh kem nhỏ và nhấm nháp. Mới ăn được vài miếng thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Vu Âm, tôi vào được không? Ngụy Hâm có việc gấp cần em đấy. Giọng Đàm Từ vang lên bên ngoài. Cứ vào đi, Vu Âm đáp. Cánh cửa bật mở, Đàm Từ đẩy xe lăn bước vào, tay cầm điện thoại. Anh nghe thấy giọng Ngụy Hâm từ loa ngoài. Mình cứ tưởng cô ấy lai ở đâu đó quen quen, hóa ra là phòng làm việc của cậu à, hai người thân thiết vậy rồi sao? Đàm Từ không đáp lại, đưa mắt nhìn Vu Âm. Cô đặt miếng bánh kem dở dang lên bàn, rút khăn giấy lau tay rồi nhận lấy điện thoại từ tay anh. Alo, anh tìm tôi à? Vu Âm hỏi. Vu Âm, lúc nãy tôi xem livestream của cô, phải nói là cô hay thật. Ngụy Hâm mở đầu bằng một câu khen, sau đó nói thẳng vào vấn đề. Nhóm thám hiểm Chu Cừ và Giang Hoài Đông là bạn tôi. Họ đang gặp nguy hiểm, cô có cách nào giúp họ không? Cách chương.